Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Muội muội manga thiết lập. Cái quỷ gì? Đây là câu được cá ổ rồi. Thật là Hải Vương a. Ngoạc tào ngoạc tào, đây là cái gì thao tác? Đây cũng quá cường đi. Ngoạc kép, trực tiếp phòng thủy hữu bọn họ cũng đều được Tô Thần cái này thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Lão Vạn, chàng tử này ngươi sợ là không tìm về được. Trần Vạn Lý vỗ vỗ Lão Vạn bả vai. Đây cũng quá tà môn. Nào có người như thế câu cá. Lão Vạn vẻ mặt chấn kinh cùng nghi hoặc. Giải tỏa mới kỹ năng mặc dù rất không tệ, nhưng điều này cũng làm cho Tô Thần có chút mất đi câu cá hứng thú. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình học Khương Thái Công đến cái lưỡi thẳng câu cá cũng giống vậy có thể. Mắt nhìn đã đổ đầy thùng nước cùng cá dương, lại quay đầu mắt nhìn đằng sau càng ngày càng nhiều người vây quanh. Tô Thần dự định rời đi. Khà khà, nữ nữ, câu rất nhiều, chúng ta đi về nhà. Tô Thần nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đây đã tính toán phân ra thắng bại đi. Vậy chúng ta về trước đi. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Lão Vạn, lộ ra cởi mở nụ cười. Lão Vạn nhất thời cảm thấy rất tâm tắc. Chính mình lời thề son sắt tìm tới lại so một lần. Tiếp nhận người ta cùng bật hách giống như dễ dàng liền thắng. Trần Gia Gia, Vạn Gia Gia gặp lại. Tần Khả Khả phất tay hướng hai tên lão nhân nói đừng. Ai, về sau lại đến chơi a? Trần Vạn Lý nụ cười hòa ái. Lão Vạn thì là vẫn sắc mặt ngốc trệ, còn không có từ trong đả kích tỉnh táo lại. Ha ha, Lão Vạn cả người đều ngốc. Thắng thắng, nhanh bồi tiền đặt cược. Ta áp 50 đây. Ta cũng áp tiểu tử. 100, chuyện này là sao a? Thua cũng quá kỳ quái đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Thần đem câu được cá lấy được đưa đại bộ phận cho vây xem đám người. Sau đó liền thu thập xong đồ vật, mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Tô Thần ca ca, chúng ta đi siêu thị đi. Ta thắng tiền, mua tốt ăn đi. Trên xe, Tần Khả Khả cười ha hả lung lay trong tay 400 khối. A hát, mua ăn. Trần Tiểu Vũ giơ nắm tay nhỏ reo hò, tràn đầy tiểu tinh tinh hai mắt nhìn xem Tần Khả Khả. Tỷ tỷ, ta muốn ăn sô-cô-la, bánh gato, thạch, không có vấn đề, muốn ăn cái gì đều được. Tần Khả Khả cười vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ. Tô Thần buồn cười, mang theo hai cái tiểu gia hỏa trước đi chuyến siêu thị mua đống lớn đồ ăn vặt. Sau đó mới lái xe về đến nhà. Đến nhà lúc đã là lúc chạng vạng tối. Ca, các ngươi đi câu cá rồi. Lại không mang ta. Tô Mạt nghe được tiếng mở cửa đi tới. Ánh mắt u oán. Ai bảo ngươi hôm nay có việc. Tô Thần nhún vai. Một bên đổi giày một bên hỏi. Làm sao sớm như vậy trở về rồi? Đã sớm trở về. Liền ăn xong bữa tiệc cưới. Trong nhà người ta bận bịu muốn chết, mọi người liền tán. Tô Mạt nhếch miệng, đến gần mắt nhìn trong thùng nước thu hoạch, cười nói, hôm nay không được a, mới như thế mấy đầu. Nào có, hôm nay Tô Thần ca ca câu thật nhiều đâu. Thùng nước cùng cái dương đều đổ đầy, về sau đều đưa cho người khác. Tần Khả Khả cướp lời nói, ân, có thể có thú. Nhấc lên liền một con cá. Trần Tiểu Vũ liên tục gật đầu, tay nhỏ khoa trương khoa tay. Tô Thần cười vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu, đem câu cá công cụ cầm đi gian tạp vật, sau đó đi phòng bếp làm cơm tối. Hai cái tiểu gia hỏa lôi kéo Tô Mạt đi phòng khách, cao hứng bừng bừng khoa tay múa chân giảng thuật hôm nay câu cá thú vị sự tình. Chờ Tô Thần đem cơm tối làm tốt thời điểm, Tần Vận vừa vặn đến. Đám người ngồi cùng một chỗ ăn lấy cá là chủ yếu phong phú bữa tối. hai cái tiểu gia hỏa ăn như gió cuốn, đồng thời đem câu cá cỡ nào thú vị lại cho Tần Vận nói một lần. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Mạt lại dẫn hai cái tiểu gia hỏa chơi game, mãi cho đến hơn 9 giờ, Tần Vận cái này mới mang theo chơi đến tận hứng hai cái tiểu gia hỏa cáo từ rời đi. Đưa tiễn Tần Vận cùng hai cái tiểu gia hỏa về sau, trong nhà lập tức liền yên tĩnh trở lại. Thật nhàm chán a, lão ca, Manh Manh tỷ vẫn chưa trở lại. Tô Mạt buồn bực ngán ngẩm chơi lấy điện thoại, mở miệng hỏi, để nàng nhiều ở nhà ở vài ngày đi. Tô Thần cười về câu, ta vẫn chờ nàng trở về cùng một chỗ làm manga đây. Tô Mạt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tô Thần có chút sửng sốt một chút, hắn đều nhanh đem việc này quên, cười nhìn về phía muội muội nói ra, Manh Manh hiện tại đang thực tập đâu, nào có thời gian cùng ngươi làm cái này manga, khai giảng rồi hãy nói. Đừng a, ta cái này ở nhà đều nhàm chán vài ngày, đang chuẩn bị làm một vố lớn đây. Tô Mạt bất mãn mân mê miệng nhỏ, vậy ngươi có muốn hay không tốt muốn vẽ cái gì? Tô Thần buồn cười hỏi, cái này còn chưa nghĩ ra đâu, đây không phải suy nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ thương lượng a. Ba cái thối thợ giày đấu qua ra cát lượng, Tô Mạt cười hắc hắc nói, liền ngươi là thối thợ giày, ta cùng Manh Manh cũng không phải a. Tô Thần nghiêm mặt nói. Tô Mạt trợn trắng mắt, buồn rầu gãi đầu một cái, kỳ thật ta mấy ngày nay có làm một chút thiết lập cùng đại cương cái gì, liền là cảm thấy làm sao đều không thỏa mãn. Nói đến đây, nàng đôi mắt sáng lên, lão ca, nếu không ta đem ra cho ngươi xem một chút, ngươi khi đó thế nhưng là đáp ứng tốt muốn giúp ta, không cho phép nuốt lời. Được rồi, Tô Thần cười khổ gật đầu, ta cái này đi lấy. Tô Mạt vui sướng hướng trên lầu chạy tới, ta trước đi tắm rửa. Tô Thần hô một tiếng, sau đó cũng tới lâu, tắm rửa xong thay đổi sạch sẽ quần áo, Tô Thần dọc theo dưới bậc thang lâu, lão ca, mau tới mau tới. Tô Mạt ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, khuôn mặt tươi cười sán lạn hướng hắn vẫy chào, nha, nhìn ngươi bộ dáng này, thật đúng là xuống không ít công phu a. Tô Thần thấy được nàng bên cạnh một chồng chồng lên giấy viết bản thảo, hơi kinh ngạc nói, cái đó là. Tô Mạt đắc ý dương lên cái cằm. Tô Thần đi tới ngồi xuống, tiện tay cầm lấy những cái kia giấy viết bản thảo mở ra, đều là chút cố sự đại cương, bối cảnh nhân vật thiết lập cái gì, cơ bản đều là lấy sân trường làm bối cảnh, học sinh cấp 3 làm chủ yếu nhân vật, đề tài thì là nhiều mặt, có thiếu nữ yêu đương, siêu năng lực, còn có một số dị giới ma pháp cái gì. Tô Thần chính mình nhìn manga anime cũng không nhiều, bất quá trước kia làm cá ướp muối thời điểm, những cái kia nóng nhất mấy bộ tác phẩm còn là có nhìn qua. Thế nào thế nào? Tô Mạt ngồi xếp bằng mặt ngó về phía hắn, đôi mắt lóe sáng nói, chẳng ra sao cả, người đây đều là đông một búa tây một gậy, liền không thể chuyên tâm chuẩn bị cho tốt một cái. Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía muội muội, buồn cười đề nghị, ta chính là không biết làm sao lựa chọn mới đau đầu a. Tô Mạt vỗ vỗ đầu gối, ta đối nhị thứ nguyên cũng không thế nào hỏi thăm, hiện tại cái gì manga hỏa? Tô Thần hiếu kỳ hỏi một câu, đó là đương nhiên là Vương Đạo Nhiệt Huyết, bất quá một chút dị giới ma pháp hiện tại cũng rất lưu hành. Tô Mạt cười trả lời. Tô Thần lại lật lật giấy viết bản thảo, vuốt cằm nói ra, ngươi nói cũng đều là đảo quốc bên kia tác phẩm đi. Ngươi những này tác phẩm rõ ràng cũng đều là Nhật Mạn phong cách. Thế nhưng là ngươi cũng không phải tại đảo quốc, ta cảm thấy đi, ngươi phải xem nhìn hiện tại quốc Mạn có cái gì tốt tác phẩm. Tận lực dung hợp một chút chúng ta quốc gia văn hóa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.